mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 177, song đấu la ra ngoài phủ đầu cầu đặt mua. Chu Trúc Thanh nhẹ giọng trả lời một câu, có chút cúi đầu xuống, không nguyện để cho người khác chứng kiến trên mặt nàng biểu lộ. Trong hai tròng mắt có chút ướt át, Đường Tam đem Diệp Chi Thu lời vừa nói ở trong lòng lẩm nhẩm một lần. Lập tức hai con ngươi sáng lên, ngươi không nguyện cho ta thêm phiền toái, ta lại như thế nào không tiếc để ngươi chịu ủy khuất. Học được, lại là một câu lời lẽ chí lý. Thu ca xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm a. Những lời này ta cũng phải tìm cơ hội dùng tại trên người Tiểu Vũ. Một đám người một đường tiến lên, xuyên qua không ít đình đài lầu các. Cuối cùng tại một chỗ bề ngoài nhìn qua, sau cái khác chiếm diện tích lớn hơn không ít 9 tầng kiến trúc hình tháp phía dưới dừng lại. Tòa kiến trúc hình tháp này, nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện cùng chữ Vinh Vinh Võ Hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp một cái như đúc. Hoàn toàn là căn cứ Thất Bảo Lưu Ly Tháp Võ Hồn kiến tạo. Chỉ bất quá, Thất Bảo Lưu Ly Tháp Võ Hồn thiếu mất phía trên nhất 2 tầng. Mà cái này gỗ đá giao nhau kiến tạo kiến trúc hình tháp, cũng là hoàn chỉnh 9 tầng. Tòa tháp này cũng đại biểu Thất Bảo Lưu Ly Tông ý nguyện xưa. Nơi này là Lý Sự Tháp. Ban ngày cha ta cơ bản đều ở nơi này một tầng xử lý tông môn sự vụ lớn nhỏ. Phía trên 8 tầng đều là ngắm cảnh uống trà đọc sách dùng. Tầng thứ 9 có thể trực tiếp quan sát Thất Bảo Lưu Ly Tông toàn cảnh. Cảnh sắc đặc biệt đẹp. Chữ Vinh Vinh cười lấy cho mọi người giới thiệu vài câu. Sau đó mới kéo lấy Diệp Chi Thu hướng cái kia rộng lớn cửa chính bước đi. Vào trong. Không gian bên trong rất rộng rãi, loại trừ trung tâm con đường trải lên xưa cũ nhạt màu thảm bên ngoài. Hai bên đều là phong vị cổ xưa sàn nhà bằng gỗ. Trên đó đặt không ít trang trí dùng cảnh quan thúy trúc ải tùng. Lấy bình phong cách nhau, chỉnh thể đại khí lại không mất tao nhã trang trí rõ ràng đến từ tay mọi người. Nơi nơi theo một người trong phòng trang trí liền có thể nhìn ra một người tính cách. Cái này trong phòng một ngọn cây cọng cỏ, bàn ghế bài trí, ngược lại là cực kỳ ăn khớp tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông chữ phong trí nho nhã hiền hòa tính cách. Trung tâm thảm cuối cùng là đỏ lên màu nâu chất gỗ đại ỷ, trên đó ngồi thẳng một người, nhìn bộ dạng, đại khái là 27-28 tuổi tuổi tác, mặt mũi thanh tú. Trên mặt mang lờ mờ thân thiết mỉm cười. Không thể không nói, chữ phong trí bảo dưỡng là thật tốt. Trên thực tế hắn đã đem gần 40 tuổi. Tại chữ phong trí hai bên, đứng đấy hai cái chính giữa lẫn nhau mắt lớn chừng mắt nhỏ trung niên nhân. Một vị là Diệp Chi Thu trước đây chỉ thấy qua kiếm đấu la. Nhiều năm không gặp, kiếm đấu la vẫn là như cũ. Duy nhất có điểm biến hóa chính là hắn có vẻ như đem chính mình cầm cái kia xoắn ria mép cạo đi. Hiện tại nhìn qua, thật là có một loại già nhưng vẫn tráng kiện đã xem cảm giác. Đang lườm kiếm đấu la, là một mặt lẫn nhau có chút đôn hậu. Người mặc giáp nhẹ màu đen nam tử trung niên. Hắn có mái tóc dài màu đen. Hai tia tóc mai thẳng tắp rũ xuống, che khuất gần nửa khuôn mặt gò má. Sợi tóc ở giữa thỉnh thoảng toát ra sắc bén ánh mắt, cũng là để không khí chung quanh đều lạnh mấy phần. Vị này liền là trong Thất Bảo Lưu Ly Tông phong hào cốt một vị khác siêu cấp đấu la, cấp 95 cốt đấu la Cổ Dung. Kiếm ra ra, cốt ra ra, các người đang làm gì đó? Chữ Vinh Vinh hơi nghi hoặc một chút tiến tới hai người bên cạnh. Nguyên bản dương cung bạt kiếm, giống như là muốn dùng chính mình ánh mắt chừng chết đối phương hai vị siêu cấp đấu la. Nhìn thấy bên cạnh chữ Vinh Vinh, nháy mắt trở mặt, kiếm đấu la một mặt cưng chiều sờ lên chữ Vinh Vinh đầu nhỏ. Hòa cười nói, tới, Vinh Vinh ngươi nói cho cái này lão cốt đầu, ngươi càng ưa thích kiếm ra ra, đánh giám, ngươi cái này chỉ sẽ đùa nghịch kiếm tiện nhân. Cốt đấu la một tay lấy kiếm đấu la đẩy ra, đại thủ đặt ở trên đầu chữ Vinh Vinh vuốt vuốt, cười nói, Vinh Vinh rõ ràng càng ưa thích ta cái này cốt ra ra. Ngươi chỉ có thể xếp hạng đằng sau, ngươi bộ xương già này có phải hay không muốn đánh nhau phải? Không, đánh liền đánh, làm ta sợ ngươi a. Ngoạc kép, hai người đối chọi gay gắt, trợn mắt nhìn, Đái Mộc Bạch Đường Tam đám người nhìn một trận mộng bức. Kinh ngạc ngay tại chỗ, nguyên lai Vinh Vinh tại nhà địa vị như vậy cao sao? Trong đám người Tiểu Vũ vụng trộm hướng sau lưng Đường Tam né tránh, có chút thò đầu ra xem cái này thú vị một màn. Khụ khụ, kiếm thúc cốt thúc, có khách nhân đến, đừng để tiểu bối chê cười. Chữ Phong Chí cười khổ lắc đầu, tại hai người bên cạnh hòa giải nói, hừ tương đương, hai vị phong hào đấu la giống như là trẻ con mà. Hai tay ôm ngực, đầu lắc một cái, Đường Tam đám người lần này triệt để hóa đá. Diệp Chi Thu cũng là nhìn khóe miệng co quắp một trận. Có vẻ như lần trước nhìn thấy kiếm đấu la thời điểm, hắn cũng không như vậy tiểu hài tử tức giận a. Chữ Vinh Vinh nhìn thấy một màn này, như là không cảm thấy kinh ngạc mà. Đại nhãn cầu chuyển động, nụ cười rực rỡ nói, hai vị gia gia Vinh Vinh đều ưa thích, ba ba cũng ưa thích, nhưng người ta càng ưa thích Chi Thu. Vừa nói, chữ Vinh Vinh còn vừa chạy đến bên cạnh Diệp Chi Thu ôm hắn cánh tay, trong mắt to lộ ra giảo hoạt ý cười. Ân, kiếm đấu la cùng cốt đấu la đồng thời hướng về Diệp Chi Thu chừng tới, làm bọn hắn chứng kiến Diệp Chi Thu tay phải bị chính mình thương yêu nhất tiểu công chúa ôm, tay trái rõ ràng còn nắm một cái tiểu mỹ nữ thời gian, kém chút liền nổ. Thu tiểu tử, thiệt thòi ta còn tại Phong Trí nơi đó nói cho ngươi không ít lời hay. Ngươi lại có Vinh Vinh một cái còn chưa đủ, còn chơi trêu hoa chọc cỏ. Kiếm đấu la trợn lên giận dữ nhìn quan sát con ngươi, nhìn xem Diệp Chi Thu. Cốt đấu la mặc dù không có nói chuyện, cũng là toàn thân toát ra mắt trần có thể thấy sát khí. Rất có Diệp Chi Thu không trả lời cái nguyên do đi ra, ngay tại nơi này chụp chết hắn xu thế. Chữ Phong Chí thì là có chút hăng hái nhìn xem Diệp Chi Thu, không nói lời nào cũng không ngăn cản, liền như vậy cười nhạt nhìn xem. Đái Mộc Bạch Đường Tam đám người mồ hôi lạnh gió mát, mẹ nó quả nhiên xảy ra chuyện, tuồng vui này có vẻ như cũng không có mình muốn dễ nhìn như vậy a. Hai người phong hào đấu la uy áp che tới, bọn hắn đứng tại sau lưng Diệp Chi Thu, tuy là không cần ngăn cản toàn bộ uy áp, nhưng chỉ là một điểm dư ba liền để người có chút không chịu nổi. Đứng tại bên cạnh Diệp Chi Thu Chu Trúc Thanh càng là sắc mặt trắng nhợt, thân thể có chút run rẩy, U Minh Linh Miêu võ hồn đều bị ép đi ra. Chữ Vinh Vinh tuy là bị hai vị phong hào đấu la cố ý tránh đi, nhưng chỉ là những uy áp kia theo bên người nàng lướt qua, cũng để cho nàng cảm giác có phần không dễ chịu. Diệp Chi Thu lông mày siết chặt, đem hai nữ kéo đến phía sau mình, hai con người nhắm lại ở giữa, võ hồn mở ra, tím đen hồng hồng bốn đạo hồn hoàn bắt đầu rơi xuống. Mỗi hạ xuống một đạo hồn hoàn, sau lưng Đái Mộc Bạch Đường Tam đám người, trên mình chịu đến áp lực liền là giảm thiểu một phần. Làm đạo thứ tư 60 vạn năm hồn hoàn hạ xuống thời gian, kiếm đấu la cùng cốt đấu la uy áp triệt để bị tách ra. Xung quanh cái kia nguyên bản có chút áp lực không khí, trong khoảnh khắc lại khôi phục như thường. Kiếm đấu la cùng cốt đấu la liếc nhau, trong mắt đều là có chút chấn kinh. Chữ Phong Chí cũng là hai con ngươi bày ra, có chút ngoài dự liệu bên ngoài kinh hỉ. Diệp Chi Thu thấy đỡ thì thôi đem võ hồn thu về, cười nhạt một tiếng, nhìn về phía ba người có chút khom người nói, Diệp Chi Thu gặp qua chữ thúc thúc, Kiếm Gia Gia, Cốt Gia Gia, chúng ta có thể hay không nói chuyện cẩn thận? Đừng mới đến liền làm ra oai phủ đầu cái gì. Nếu không phải ta tâm thái tốt, nói không được còn thật đến bị các ngươi hù dọa đến khiêng Vinh Vinh chuẩn bị chạy trốn. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.